Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn núi, môn nhân của chữ Đại Thánh Nhân nghe theo di huấn mà xây dựng đạo tràng. Dùng đạo pháp cùng với Phật pháp do vị chữ Đại Thánh Nhân kia lưu lại duy trì lực lượng nguyên thần. Qua trăm ngàn năm vẫn một mực giữ vững phong ấn, ngày đêm chia tiêu lực lượng yêu khí trong đại yêu huyệt. Yêu vương thường luồng khi biết được điều này cho nên mới muốn toàn tính đem đại yêu huyệt mở ra, giải phóng lực lượng yêu khí của những cường giả ngày đó, mục đích để thăng tu vi cũng như làm nhiễu loạn khí tức trong thiên địa, khiến cho yêu tộc có cơ hội phục hưng. Yêu vương thường luồng kia thật là có tham vọng, nếu như nó nguyện ý quy phục Đại Minh ta thì đất Nam này lo gì mà không chiếm được. Sau khi nghe một hồi truyền thuyết mà Tinh Thử Ngũ Sắc kể lại, Thiên Minh trong lòng dấy lên tham vọng. Thế nhưng mộng tưởng hão huyền của hắn sớm bị một giọng nói khàn đặc đánh nát. Ta khuyên người đến nghĩ cũng đừng nghĩ tới, à không phải là kẻ có thể tùy tiện cúi đầu trước bất cứ ai. Phía sau lưng của Thiên Minh cùng với Tinh Thử Ngũ Sắc, một thân ảnh từ từ tiến tới. Nhìn qua lớp da mặt nhăn nheo đầy giấy mụn bọc của lão, Thiên Minh đã nhận ra ngay người vừa lên tiếng là ai. Huyết Thiềm Thứ, người thật mang trọng thương như vậy, không ăn phần tu luyện còn đến đây làm gì? Dường như là đã quen biết từ trước với hắn, vừa nhận ra Huyết Thiềm Thứ, Thiên Minh đã lên tiếng. Lại nói về nguyên nhân Huyết Thiềm Thứ có mặt tại đây một chút. Sau trận chiến tại động huyệt của mình, hắn bị Thiên Lôi Cầu của Trương Phong cùng lực lượng của Lý Hồng và Tiểu Thúy đánh cho trọng thương. Phải khó khăn lắm mới thoát khỏi. Trên đường tìm đến nhờ sự giúp đỡ của Thường Luồng thì bắt gặp thầy trò Mã Lân cùng với Thiên Minh. Mã Lân nhân lúc Huyết Thiềm Thứ trọng thương đã ép buộc hắn nhả ra hồn tinh, chính thức biến thành một trong tam đại yêu vương của Đại Việt, trở thành yêu bộc của mình. Điều mà 10 năm về trước Mã Lân đã cố gắng thực hiện nhưng không thành, khiến cho bây giờ Huyết Thiềm Thứ dù không muốn nhưng vẫn phải phục tùng dưới trướng của Thượng Thanh Phái. Trở lại với tình hình khi đó, Huyết Thiềm Thứ sau khi nghe Thiên Minh hỏi thì lên tiếng đáp. Ta đã khôi phục được phân nửa thực lực, chủ nhân ta phái ta tiếp ứng các ngươi, còn nói phải đem sự tình nơi đây khuấy động thật lớn để đám tông sư kia phân tán. Để lúc đó ta sẽ chính thức dùng máu tươi tẩy sạch huyền môn Đại Việt. Thiên Minh cùng Tinh Thử Ngũ Sắc nhìn nhau khẽ hít một hơi thật sâu, hai ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Cái đó kêu Huyết Thiềm Thứ cùng nhau rời đi. Giả Lĩnh Sơn trời nhanh ngả về chiều, khiến cho bóng tối dần nuốt trọn ngọn núi. Phía bên trên sơn đạo lưng chừng núi, một bóng đen di chuyển khá nhanh, thoáng chốc đã lên đến tận đỉnh núi nơi có một hang động án ngữ. Ta chưa chịu hoán ai cho phép người mò tới nơi này, còn không mau cút xuống núi. Từ trong hang động, thanh âm của một nữ tử truyền ra, khiến cho hắc y nhân vừa mới chỉ bước đến cạnh miệng hang đã khiếp sự quỳ mọp xuống đất. Chủ nhân, ta có chuyện gấp muốn bẩm báo cho nên mạo muội, trên đường lên núi tuyệt đối không để cho kẻ nào xuất hiện, xin chủ nhân tha tội. Thanh âm của hắc y nhân có phần run rẩy vọng vào. Phía sâu trong hang động, một nữ tử đang khoanh chân ngồi trên một phiến đá lớn, xung quanh nàng hơi nước bao phủ, nhìn qua mờ ảo như chấn bồng lai tiên cảnh. Kẻ đó không ai khác chính là chí tôn của yêu tộc, kẻ đứng đầu trong tam đại yêu vương trong truyền thuyết Thường Luồng. Nghe thấy hắc y nhân nói có chuyện gấp muốn bẩm báo, nữ nhân nọ mới dịu giọng nói vọng ra. Có chuyện gì mau nói, nếu sự tình không cấp bách thì đừng có mà trách ta ra tay giáo huấn ngươi. Hắc y nhân bấy giờ tâm tình mới buông lỏng được một chút, vội vã đem chuyện mình gặp người của Thượng Thanh Phái nói rõ đầu đuôi, có không quên nhắc tới lời đề nghị hợp tác cùng nhau huyết tẩy huyền môn Đại Việt. Hắc y nhân nọ bẩm báo một hồi lâu sau, nhưng phía trong hang động vẫn không thấy có chút động tĩnh. Hắn có chút khẩn trương, lại dở giọng gọi hai tiếng chủ nhân. Nào ngờ lời vừa dứt thì đã bị một cái đuôi lớn vươn ra kéo tuồn vào trong hang động. Dưới ánh mắt khiếp đảm của hắc y nhân, một thân quái vật mình rồng đầu rắn xuất hiện. Cái miệng to lớn thở ra những tiếng phì phò phả thẳng vào mặt của hắc y nhân, khiến cho hắn run rẩy van xin tha mạng. Ngươi lại dám cùng đám người hoa hạ kia qua lại? Thanh âm rên rỉ phát ra từ cái miệng lởm chởm răng nhọn như là thổi ba hồn bảy phách của hắc y nhân. Dưới sức ép khủng bố của Thường Luồng, thân thể của hắc y nhân dường như sắp không chịu được nữa. Hắn há miệng thở dốc cố nói ra mấy chữ. Lợi dụng, ta muốn lợi dụng chúng mà thôi, chủ nhân người nghe ta nói. Hắc Y Nhân vừa dứt lời thì cảm nhận được sức ép của thuồng luồng có chút lơi lỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net